Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 17. Tới chậm một bước, Amanohaku cũng không nguyện ý cùng loại này kinh khủng gia hỏa là địch. Loại kia có thể hủy diệt vạn vật phong bạo cho dù là cô lập nửa cái thành thị. Đều có thể nhìn rõ ràng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết có thể thi triển ra loại chiêu thức này gia hỏa. Tuyệt đối không phải dễ trêu. Tono yêu quái mặc dù cường đại, nhưng ở cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, thật có thể ngăn cản xuống tới sao? Đáp án là phủ định. Amanohaku rất rõ ràng, liền xem như cỗ này ma phong không cách nào đem Tono hủy diệt, nhưng cũng đủ để đem Tono phá hủy 7-8 phần, thủng trăm ngàn lỗ, nếu như tại nhiều phá mấy lần, Tono căn bản không chống đỡ được tới. Cho nên cái này thời điểm, Amanohaku thậm chí có nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Không phải hắn ý chí không kiên, mà là bởi vì loại người này thực sự là thật là đáng sợ. Chỉ có tránh lui ba thước mới là tốt nhất biện pháp. Vạn nhất không cẩn thận trêu chọc đối phương, kết quả kia coi như quá. Nurarikuo ánh mắt đảo qua Amanohaku, ánh mắt chuyển động ở giữa, rất nhanh liền xem thấu Amanohaku ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, bởi vì nội tâm của hắn kỳ thật cũng có dạng này ý nghĩ. Kia cỗ hủy diệt vạn vật ma phong bên trong cũng không có yêu khí. Ngược lại có một cỗ cùng linh lực cùng loại lực lượng. Điều này nói rõ thi triển ra một chiêu này người, rất có thể là Gisune địch nhân. Nói không chừng là cái nào đó cường đại âm dương sư. Đương nhiên, cũng có thể là một đám cường đại âm dương sư liên thủ. Thì triển ra kinh thiên động địa chiêu thức, nhưng mặc kệ là một cái, vẫn là một đám, là nhân loại khả năng rất lớn, mà bọn hắn thì là yêu quái. Nhân loại cùng yêu quái nguyên bản là đối lập tồn tại. Nếu để cho những người kia phát hiện bọn hắn bọn này yêu quái, kết quả sẽ là bộ dáng gì? Nurarikuo rất rõ ràng, cũng không phải là tất cả âm dương sư đều cùng hoa nở viện đồng dạng. Có thể cùng yêu quái kết giao bằng hữu, thậm chí tại Hoa Kaizen gia tộc bên trong, cũng có một bộ phận âm dương sư đối với yêu quái ôm lấy thành kiến. Vạn nhất đối phương đem loại chiêu thức này nhắm ngay bọn hắn những này yêu quái sử dụng. Nurarikuo không có một chút xíu nắm chắc có thể tại loại này lực lượng kinh khủng bên trong sống. Sót tới, thậm chí bên cạnh hắn đồng bạn đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy, tại cỗ lực lượng này uy hiếp bên trong rời trận, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt nha. Hắn cũng không nguyện ý đồng bạn của mình ở thời điểm này bị địch nhân một mẻ hốt gọn. Nhưng vấn đề là, trước khi tới, hắn đã từng hướng mình ra ra khoe khoang khoác lác. Lần này đi kinh đô muốn chém đứt Gisune cùng nô lương tổ ở giữa nghiệt duyên. Kết quả không ai từng nghĩ tới. Mọi người khí thế cao cưỡi bảo thuyền, vừa vặn bước vào kinh đô trên không, liền nhận lấy như thế đả kích cực lớn. Nếu như cứ như vậy xám xịt chạy về đi, cái này cũng quá mất thể diện đi. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình đời này đều không có biện pháp tại gia gia của mình trước mặt ngẩng đầu lên. Nhưng nếu như không quay về, vạn nhất gặp đối phương, chẳng phải là muốn thiếu chủ, Yuki Ona thanh âm từ bên tai của hắn nhớ tới. Nurarikuo lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bảo thuyền phía trên. Đại đa số yêu quái đều nhìn chòng chọc vào chính mình. Amanohaku, Karasu Tengu, không đầu quỷ, Kehoro, Kurotabo, Aotabo, Yuki Ona băng lệ chờ chút. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn tiếp tục tiến lên sao? Băng lệ lo lắng hỏi. Nurarikuo hít sâu một hơi, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Chúng ta đã tới, đương nhiên không thể dạng này xám xịt trở về, cho nên ta quyết định tiếp tục đi tới. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn vẫn nhìn chung quanh yêu quái, tiếp tục nói ra. Bất quá, chúng ta nhất định phải thu lại một chút. Vì để tránh cho bị loại kia kinh khủng ra hỏa một mẻ hốt gọn, ta quyết định chia thành tốp nhỏ, từng nhóm tiến vào kinh đô. Ở đây yêu quái nghe Nurarikuo đề nghị về sau, không khỏi hoan hô lên. Nói thật, bọn hắn cũng không nguyện ý đối mặt loại kia kinh khủng gia hỏa. Nurarikuo đề nghị không thể nghi ngờ tương đương phù hợp bọn hắn ý nghĩ. Bí ẩn đồng thời lại có thể cam đoan an toàn của mình. Thế là mọi người thao túng bảo thuyền đáp xuống kinh đô biên giới. Sau đó từng nhóm tạo thành đội ngũ, tiến vào kinh đô, mà đổi thành một phương mặt. Nayo Castle, khi phá hủy vạn vật ma phong rốt cục dừng, đã từng huy hoàng nhất thời Nayo Castle đã rách rách dưới dưới. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, giống như là bỏ phế vẫn như cũ phế tích. Mà nguyên bản canh chừng Nayo Castle đám yêu quái, thì tại cỗ này hủy diệt ma phong phía dưới, tử thương thảm trọng, đứng mũi chịu sào Kidomaru càng là hài cốt không còn. Nói thật, nếu như không phải cố kỵ đến Gisune nắm trong tay Turutaki, La Thúy Liên thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ Nayo Castle triệt để biến mất. Ngay cả tàn viên cũng sẽ không tồn tại, mà trông coi nơi này đám yêu quái cũng sẽ triệt để chết hết. Đều diệt vong, không giống như là hiện tại, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng vẫn như cũ có một đám yêu quái sống tiếp được tới. Hiện tại, đem Turutaki giao ra, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Đối mặt bọn này tổn thất nặng nề yêu quái, La Thúy Liên hạ đạt sau cùng thông chi. Đám yêu quái sớm đã bị vừa rồi công kích sợ vỡ mật. Nghe được câu này sau tranh nhau chen lấn trốn vào Nayo Castle chỗ sâu. Nơi đó chính là Gisune sinh ra Abe no Seimei địa phương. Nếu như không có cái gì Gisune mệnh lệnh, bọn hắn là không dám tự tiện tiến vào loại kia địa phương. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đối mặt cường địch như vậy, bọn hắn không thể không đi đem Gisune mời đi ra. Cũng chỉ có Gisune mới có thể cho bọn hắn mang đến nhất định cảm giác an toàn. Mà lúc này Nayo Castle chỗ sâu, Gisune sắc mặt hết sức khó coi. Vừa rồi kia cỗ hủy diệt vạn vật ma phong mặc dù không có thổi tới, nhưng kia cỗ mênh mông đến lực lượng làm người ta sợ hãi lại sớm đã trấn nhiếp Gisune. Kia là nàng đời này cũng không thể có được, thậm chí theo không kịp lực lượng. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, trên thế giới vậy mà lại có dạng này cường đại người, mà lại vậy mà lại tìm đến mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không bao lâu, một đám yêu quái từ phía trên chen chúc mà tới, cầm đầu là nàng tử trung cuồng xương. Gisune đại nhân, không xong không xong, tiểu Kyokosu phàn nàn khuôn mặt, toàn thân rách rách dưới dưới, khắp nơi đều là vết thương. Bên ngoài có một cái quái vật đánh tới, để chúng ta giao ra một cái tên là Turutaki thiếu nữ. Gisune một mặt mộng bức, Turutaki là ai? Nàng hoàn toàn không biết a. Chúng ta nắm qua một cái tên là Turutaki thiếu nữ sao? Gisune hỏi, tiểu Kyokosu cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu. Nhưng vào lúc này, một cái yêu quái nói ra, Gisune đại nhân, nếu như ta không có lầm, cái kia gọi là Turutaki thiếu nữ, chính là Kidomaru đại nhân hiến cho người thiếu nữ. Gisune sắc mặt không khỏi trầm xuống. 400 năm trước, nàng vẫn là yêu ma quỷ quái chi chủ thời điểm, đã từng cùng nhân tài mới nổi Nurarihion phát sinh xung đột. Đối phương dẫn theo một đám bao quát hoa Kaizen gia tộc ở bên trong âm dương sư, ngạnh sinh sinh đánh bại chính mình. Từ đó kết nàng cùng Nurarihion 400 năm nghiệt duyên. Trước đây không lâu, nàng phục sinh về sau, thủ hạ của nàng Kidomaru liền đem một cái nữ hài tử bắt đến nàng trước mặt. Đồng thời nói cho nàng, nữ nhân này chính là 400 năm trước cái nào đó âm dương sư hậu nhân. Ngay lúc đó Gisune thật cao hứng, thế là liền đem cái này nữ hài tử giết chết, thuận tiện ăn hết đối phương gan. Vốn cho là chẳng qua là một cái đã mất đi tiên tổ lực lượng nữ hài tử. Ai cái kia biết cái này Turutaki thiếu nữ phía sau, vậy mà lại có khủng bố như vậy cường giả. Trong lúc nhất thời, liền xem như Gisune cũng không nhịn được có chút luống cuống. Chẳng lẽ lại liền xem như một thế này, mình cũng không có biện pháp đem mình nhi tử sinh hạ tới rồi sao? Rõ ràng cái này đã là tiếp cận nhất ngàn năm tâm nguyện một khác. Vì cái gì chắc chắn sẽ có người đến trở ngại chính mình. A, ta hài tử đáng thương chú định không có biện pháp giáng lâm tại cái này trên thế giới sao? Kisune trầm mặc không nói. Tiểu Kyokosu nói ra, Kisune đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Kisune ngẩng đầu, chậm rãi từ huyết trì bên trong đi ra. Yêu khí cường đại tụ tập tại bên cạnh nàng, tạo thành một kiện màu đen quần áo thủy thủ. Nàng đi đến tiểu Kyokosu trước mặt, sờ lên tiểu Kyokosu đầu. Đừng khóc, không có chuyện gì, các ngươi lưu tại nơi này. Đừng đi ra ngoài, chuyện còn lại, giao cho ta đi. Tiểu Kyokosu khó có thể tin nhìn xem Kisune. Nàng cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể không biết Kisune dự định. Kisune có chút cười một tiếng, dựng thẳng lên một đầu ngón tay đè xuống tiểu Kyokosu bờ môi. Ngoan, nghe lời, dứt lời, liền chậm rãi từ dưới đất dọc theo cầu thang đi ra ngoài. Còn lại một đám không biết làm sao yêu quái. Không bao lâu, Kisune đi ra Nayo Castle, nhìn xem đã hóa thành phế tích Nayo Castle, dọc theo bị phá hư đường đi. Chậm rãi xuất hiện ở Emiya một đám người trước mặt. Kisune ánh mắt đảo qua một đám người, dừng lại tại Madara trên thân. Nguyên lai là ngươi a, Madara. Madara không cùng Kisune nói nhảm. Turutaki đâu? Kisune, đem nàng giao ra. Kisune cười nói ra, ngươi hẳn là biết ta tâm nguyện đi. Madara, kia cùng ta không quan hệ. Madara lãnh khốc nói. Nó cũng không phải Kisune thủ hạ, tự nhiên sẽ không đóng tâm chuyện này. Kisune nói ra, vì sinh hạ Abe no Seimei, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên xin lỗi Madara, vị kia gọi là Turutaki thiếu nữ đã chết mất, ngươi tới chậm. Madara, Madara giận tím mặt. Kisune, nó phẫn nộ vung ra mình móng vuốt, mãnh liệt yêu khí ầm vang nở rộ. Ở chung quanh trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết chảo. Bất quá khi cỗ lực lượng này xung kích đến Kisune trước mặt lúc, Kisune trước người đồng dạng nổi lên yêu khí cường đại. Triệt tiêu Madara công kích, ta nguyện ý bồi thường ngươi. Madara, Kisune đỡ được Madara công kích về sau, chậm rãi nói, nhưng mà phẫn nộ Madara lúc này lại chỉ muốn giết chết Kisune. Bất quá, dừng lại đi. Madara, Emiya lại mở miệng, ngăn cản bạo tẩu Madara. Madara quay đầu nhìn Emiya một chút, cuối cùng thu liệm yêu khí cường đại, biến thành con mèo hình thái, về tới Natsume Takashi trên bờ vai. Kisune đúng không? Emiya ngẩng đầu nhìn về phía vị này đáng thương mẫu thân. Nói ra, có thể đem Turutaki thi thể trả cho chúng ta sao? Kisune kinh ngạc nhìn Emiya một chút, không biết rõ Emiya là vị nào, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, có thể mệnh lệnh Madara, hiển nhiên là đám người này thủ lĩnh. Nàng nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên có thể, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.